Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, cướp đoạt. Loạn thạch bên trong dãy núi những cái kia kiềm chế khá lâu bán thần cảnh cường giả rốt cục xuất. Thủ, Long Trần Vũ cùng vô cực đại thế giới mấy ngàn cường giả ra tay đánh nhau. Như thế đại động yên tĩnh làm sao có thể giấu giếm được những thứ này bán thần cảnh cường giả. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn bất diệt cảnh ở giữa chiến đấu thôi. Bán thần cảnh cường giả không có hứng thú nhúng tay. Nhưng khi cuộc chiến đấu này kéo dài ra một khối thanh đồng toái phiến thời điểm, liền xem như bán thần cảnh cường giả cũng không nhịn được. Một khối từ vô tận đại thế giới chư thần ban thưởng thanh đồng toái phiến vô giá trị. Nếu là cùng tự thân vốn có thanh đồng toái phiến chỗ phù hợp lời nói, vậy coi như là liều lên tánh mạng cũng đáng. Cái này thanh đồng toái phiến mỗi một mảng đều nắm giữ bộ phận thần thông. Tuy nhiên đạt được bên trong một bộ phận cũng có thể đem thần thông dòm biết rõ một hai. Nhưng là chung quy là so ra kém hoàn chỉnh thần thông. Một môn tàn khuyết thần thông cùng một môn hoàn chỉnh thần thông quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong có thể làm cho bán thần cảnh cường giả động tâm đồ, vật đã không nhiều, mà cái này thanh đồng toái phiến vừa lúc là bên trong một dạng. Bán thần xuất trận, ai dám tranh phong, cho dù là bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả đều muốn tại trước mặt bọn hắn run lầy bầy. Trước đó vẫn là phách lối vô cùng vô cực đại thế giới, bây giờ căn bản không dám ló đầu. Ai cũng biết cái này mấy tên bán thần cảnh cường giả kẻ đến không thiện, cũng không nguyện ý tiếp xúc cái này rủi ro. Giao ra toái phiến, tha cho ngươi khỏi chết. Một tên nhân tộc bán thần đứng ra. Câu nói này từ trong miệng hắn nói ra là tự nhiên như thế. Như thế danh mục tấm gan cướp bóc người khác nhưng lại có thể thản nhiên như vậy. Đây chính là bán thần cảnh cường giả tâm tính. Đối phó Long Trần Vũ loại này bất diệt cảnh tiểu bối, có lẽ bọn họ chỉ cần một câu cũng đủ để cho đối phương thần phục. Cút, Long Trần Vũ mắt lạnh nhìn cái này một tên nhân tộc bán thần. Cái gì? Nhân tộc bán thần trợn mắt nhìn. Chung quanh các tộc cường giả cũng đều là thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Này nhân loại điên đi, đắc tội bán thần, hắn có mấy cái mạng a? Mấy tên cường giả nhịn không được kinh hô. Người trẻ tuổi cũng là xúc động, coi là chém giết mấy tên bất diệt cảnh cường giả thì thiên hạ vô địch. Đối mặt bán thần hắn cũng chỉ có vẫn lạc phần. Một tên nhân tộc lão giả thở dài một hơi não nề. Tựa hồ là đang vì nhân tộc sắp vẫn lạc một tên tiền đồ bất khả hạn lượng ngôi sao mới mà bóp cổ tay. Thở dài, nhân tộc này bán thần cũng là tức giận không thôi. Tốt tốt tốt, vốn là ta còn xem ở ngươi ta cùng vì nhân tộc phân thượng không muốn giết ngươi. Nhưng là đã ngươi không biết tốt xấu như thế, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nhân tộc tiểu tử ngươi đem toái phiến giao cho ta. Lão phu cam đoan có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không mất. Thậm chí lão phu sẽ còn thu ngươi làm đệ tử. Tại Long Trần Vũ một bên khác, một tên khom người lão giả chống một cái màu xanh sẫm quải trượng cười tùm tìm nhìn lấy Long Trần Vũ. Chính là lão giả này trên đầu một cái kia xanh mơn mởn bọc mù, khiến người ta nhìn có chút buồn nôn. Loạn thạch bên trong dãy núi hết thảy nghỉ lại lấy bốn tôn bán thần cảnh. Bây giờ lập tức thì xuất hiện hai tôn. Còn thừa hai tôn tuy nhiên còn chưa đuổi tới. Nhưng là cái kia không ngừng tới gần khí tức cường đại nói rõ bọn họ cách nơi này cũng không xa. Chỉ sợ cũng là mấy hơi thở sự việc. Tầm thường bất diệt cảnh cường giả nhìn thấy bán thần cảnh cường giả đều là run run rẩy rẩy hãi. Hùng khiếp vía, dù sao bán thần cảnh cường giả đã coi như là bước vào thần minh cánh cửa. Cùng bất diệt cảnh cường giả đã có chất thay đổi. Một tên bán thần cảnh cường giả có thể không tốn sức chút nào chém giết mấy trăm tên bất diệt cảnh. cho dù là dùng mệnh lấp cũng chưa chắc có thể chồng chất chết một cái bán thần cảnh cường giả. Oanh, cái kia một tên nhân tộc bán thần xuất thủ, hắn binh khí là một kiện cực kỳ nặng nề nguyệt nha sạn. Muốn huy động như thế chìm binh khí nặng, cái này nhân tộc bán thần lực lượng cũng không thể khinh thường. Nguyệt nha sạn phía trên linh quang quanh quẩn, cảm thấy có hướng thần quang tiến hóa xu thế. Còn không phải thần khí, tối đa cũng chỉ là một kiện bán thần khí a. Long Trần Vũ lập tức thì có so đo. Long Trần Vũ trên người có mấy món thần khí, đó là hắn vận khí tốt. Cái này cũng không thì mang ý nghĩa thần khí liền đã cỏ đầu đường. Liền rất nhiều thần minh đều chưa hẳn có thể có một kiện thần khí. Chỉ là một cái bán thần có thể có được một kiện bán thần khí liền đã rất không tệ. Đương nhiên cái này theo khía cạnh cũng nói Long Trần Vũ vận khí nghịch thiên. Một cái vừa mới đặt chân bất diệt cảnh tiểu bối thôi. Trên thân thần khí thế mà là một nắm lớn. Cho dù là thần minh nhìn thấy cũng muốn lòng sinh ghen ghét a. Âm vang, tại hai vị bán thần cảnh cùng các tộc cường giả chấn kinh trong ánh mắt. Một thanh này nguyệt nha sạn nhất thời thì biến thành hai đoạn. Cái này tương phản không khỏi quá lớn đi một điểm đi. Cái này nguyệt nha sạn vừa lên tiếng thế như thế mạnh mẽ. Dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều không đủ. Vốn cho là còn sẽ có cái gì đặc sắc quyết đấu đâu. Kết quả là một kiếm. Vẻn vẹn một kiếm. Cái này nguyệt nha sạn liền bị vạn huyết ma kiếm chém thành hai đoạn. Linh tính mất hết. Coi như tu bổ lại cũng chỉ là một kiện phổ thông linh binh. Cũng không còn cách nào về đến bán thần khí đẳng cấp. Tiểu bối ngươi dám, nhân tộc bán thần giận không nhịn nổi. Một quyền đánh ra, kim sắc quyền ảnh ra thiên tế nhật đánh tới. Cái này nhân tộc bán thần cũng đang âm thầm hối hận. Biết rõ trong tay đối phương có thần khí còn tế ra bản thân bán thần khí làm gì. Đây không phải tìm tai vạ sao? Thần khí cùng bán thần khí mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng là tại uy lực phía trên nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Vừa mới Long Trần Vũ cũng không có thôi động vạn huyết ma kiếm, thì vẻn vẹn một chạm, thì triệt để hủy diệt nguyệt nha sạn. Giữa hai cái này chênh lệch là vừa nhìn thấy ngay. Hủy ta thần khí, ta muốn ngươi chết. Nhân tộc bán thần giận dữ hét. Cái kia kim sắc quyền ảnh khiến người ta sợ hãi. Bán thần cảnh cường giả nén giận nhất kích. Mỗi một đạo kim sắc quyền ảnh liền như là một phương thế giới hủy diệt thời điểm chỗ sinh ra lực. Lượng, mấy ngàn đạo quyền ảnh chồng chất lên nhau. Đủ để đem một cái bất diệt cảnh cường giả sống sờ sờ nghiền chết. Đáng sợ cái này nhân tộc bán thần lực lượng. Các tộc cường giả nhau nhau lui lại mấy trăm dặm. Mọi người ở đây cho rằng Long Trần Vũ hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm. Long Trần Vũ thế mà là không có trốn tránh. Thế nào, tiểu tử này làm sao không tránh? Có lẽ là biết mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bất kể thế nào tránh đều trốn không thoát. Dứt khoát thì không tránh đi. Không có khả năng, tiểu tử này nếu như dễ dàng như vậy nhận mệnh lời nói, thì sẽ không như thế phách lối. Mọi người líu díu thảo luận, đối với Long Trần Vũ loại này hành vi ngu xuẩn bày tỏ không hiểu. Tuy nói mặt ngươi đúng là bán thần cảnh cường giả phần thắng xa vời, nhưng là cũng không trở thành không tránh né đi. Tránh lời nói chí ít ngươi còn có một phần vạn cơ hội. Nhưng là ngươi không tránh lời nói vậy liền thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Long Trần Vũ bên ngoài thân mãnh liệt xuất hiện một đầu kỳ lân đem hắn thân thể bao khỏa ở chính. Giữa, chín đầu thần long liền như là cái đuôi đồng dạng xuất hiện sau lưng kỳ lân. Lại là một chiêu này, chỉ là đối mặt bán thần liền vô dụng. Một tên dị tộc cường giả hư một tiếng, oanh, một cái kim sắc quyền ảnh rơi xuống. Long Trần Vũ không tránh không né. Sau lưng chín đầu thần long hóa thành chín cái bàn tay đón lấy cái kia kim sắc quyền ảnh. Kịch liệt nổ tung trên không trung bạo liệt, khủng bố dư âm đem phương viên trăm dặm đều san thành bình địa. Chín đầu thần long thân thể nhất thời trở nên phân mảnh. Nhưng là tại long trấn vũ hùng hậu huyền khí trèo trống phía dưới. Chính tại một chút xíu phục hồi như cũ lấy, mà long trấn vũ tự thân bởi vì kỳ lân chiến bào thủ hộ. Vẻn vẹn bị trấn ra trăm trượng mà thôi, tự thân cũng không có lọt vào cái gì thực chất tính thương tổn. Không đơn giản a, này nhân loại thật không đơn giản a. Thế mà là ngăn lại một quyền này. Lập tức có người tán thán nói, khác quá lạc quan, đây chỉ là đạo thứ nhất quyền ảnh thôi. Nhìn hắn bộ dáng liền đã đèn cạn dầu, bên trên bầu trời nhưng là có mấy ngàn nói quyền ảnh. Liền xem như nện cũng có thể đem hắn đập chết. Lập tức có người phản bác, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liên tiếp hơn 10 đạo quyền ảnh rơi xuống. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, cái này hơn 10 đạo quyền ảnh tốc độ giảm nhanh, một từng tia ý lạnh bám vào tại quyền ảnh phía trên. Loảng xoàng, kim sắc quyền ảnh thế mà là không có bạo liệt, bị đông cứng thành một cái băng cầu nện trên mặt đất. Cái gì? Làm sao có thể? Vô luận là nhân tộc này bán thần vẫn là quan chiến cường giả, con mắt chừng đến độ cùng lục lạc. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong thì dùng hàn khí đóng băng bán thần cảnh cường giả nhất kích. Oanh, ngay tại lúc bọn họ kinh ngạc thời điểm, một cái cự đại tử hồng sắc kỳ lân tí rơi xuống. Là kỳ lân nhất tộc thần thông, kỳ lân tí, nhất thời có người kinh hô. Kỳ lân tí là kỳ lân nhất tộc cường đại nhất thần thông. Có thể thi triển ra loại thần thông này, kỳ lân chiến đấu lực đều cực mạnh. Vượt cấp khiêu chiến đều không là vấn đề. Chính là bán thần cùng bất diệt cảnh nhất trọng ở giữa kém cũng không chỉ nhất cấp. Coi như cái này kỳ lân tí có nghịch thiên chi uy cũng chưa chắc có thể đối phó bán thần cảnh cường. Giả đi, oanh, trên thực tế cũng là như thế. Cái này nhân tộc bán thần cảnh cường giả chính là cười lạnh. Kỳ lân tí cái này thần thông thật là đến, nhưng là cũng phải nhìn là ai đến dùng. Như người loại này tạp chủng lại có thể phát huy ra cái này thần thông bao nhiêu lực lượng. Một vòng trạm lam sắc quang mang ở bên cạnh hắn xuất hiện. Mơ hồ có thần lực ba động, kỳ lân tí cũng vẻn vẹn để cái này một vòng ánh sáng khẽ run lên a. Oanh, ngay tại lúc cái này nhân tộc bán thần lộ ra nụ cười trong nháy mắt. Đầy trời quyền ảnh thế mà là tại thời khắc này đồng thời bạo liệt. Nhân tộc bán thần nhíu mày. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt long trấn vũ cuối cùng là làm cái gì? Lại có thể để cho mình một quyền này hóa thành hư không? Một cái bất diệt cảnh nhất trọng tiểu bối thôi. Cuối cùng là như thế nào làm đến? Giống như vậy sinh linh cùng con kiến không có gì khác biệt. Tại hắn dài rằng giặc bán thần kiếp sống bên trong, hắn chính mình cũng không biết chính mình chém giết bao nhiêu loại này giống như con kiến tồn tại. Bây giờ tại đối phó cái này nho nhỏ nhân loại thời điểm vậy mà lại như thế. Tuy nói chính là tránh thoát chính mình chiêu thứ nhất, nhưng là tại cái này nhân tộc bán thần nhìn lấy đều đã là kỳ tích. Bán thần giết bất diệt đừng bảo là một chiêu. Nửa chiêu đều đã tính toán nhiều. Ông, cái này nhân tộc bán thần nghiêng người nhất chuyển. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm cơ hồ là dán hắn bụng sát qua. Một trận nóng bỏng cảm giác theo hắn bụng truyền đến. Thụ thương, đường đường bán thần tại đối mặt một cái bất diệt cảnh nhất trọng tiểu bối thời điểm thế mà là thụ thương, nếu là ở chậm hơn một tia lời nói thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Thần khí, là một cái bất diệt cảnh cường giả có một kiện thần khí về sau. Hắn liền đã nắm giữ uy hiếp được bán thần cảnh cường giả năng lực. Tựa như là đem một món binh khí ném cho một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Cho dù là một cái mạnh hơn hắn lớn mạnh vô số lần người trưởng thành. Nhưng là bị tiểu hài này đâm đến cũng muốn mất mạng. Thân thể của mình bị thương. Một loại cảm giác nhục nhã để cái này nhân tộc bán thần tức giận không thôi. Giết,